Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 39, chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người từng trải nghiệm nhà ma không ngớt lời khen ngợi. Ai nấy đều cảm thấy đáng giá từng đồng vé bỏ ra. Còn những người chưa từng đến thì tò mò vô cùng. Nhà ma này thật sự đỉnh vậy sao? Tất nhiên rồi, những người từng đến, nhà ma Phong Đô, không ngớt lời thuyết phục. Đỉnh thật sự, cảnh trí thì đỉnh, kiến trúc cũng đỉnh, không khí còn đỉnh hơn. Câu chuyện ma quái cũng cực kỳ cuốn hút. Con quỷ họa bì thì khỏi phải nói. Đáng sợ muốn xỉu luôn. Nói mới nhớ, bà chủ nhà ma này giỏi thật. Tạo không khí kinh dị khỏi chê. Tôi chợt nhớ đến một nhà văn nữ cũng rất giỏi khoản này. Tên là Lê Dương. Cuốn Cầu Nại Hà của cô ấy đến giờ nghĩ lại tôi vẫn còn rùng mình. Người này vừa dứt lời, bỗng nhiên trong bình luận nổ tung. Đừng có lôi Lê Dương của chúng tôi vào. Lê Dương là nhà văn nổi tiếng, vừa có tài, vừa xinh đẹp, một chủ nhà ma nhỏ lẻ mà cũng muốn ké phêm. Đừng mơ, đúng vậy, khen nhà ma thì cứ khen nhà ma. Đừng có mang Lê Dương của chúng tôi vào để dựa hơi. Nếu còn tiếp tục đu bám, bọn tôi sẽ tẩy chay nhà ma Phong Đô, tẩy chay nhà ma Phong Đô, tẩy chay nhà ma Phong Đô. Fan của Lê Dương cực kỳ đông đảo, cuốn Cầu Nại Hà của cô ấy quá nổi tiếng, lại thêm việc cô từng viết nhiều tiểu thuyết tình cảm, thu hút lượng lớn độc giả trung thành. Những người này không chấp nhận việc ai đó so sánh Lê Dương với một chủ nhà ma vô danh. Lập tức đồng loạt tấn công, tuyên bố tẩy chay nhà ma Phong Đô. Trong phòng livestream của Ngưu Cố có hơn 10.000 người xem, nhưng những người từng đến nhà ma Phong Đô chỉ khoảng 500, hoàn toàn không thể so với lượng fan khổng lồ của Lê Dương. Fan của cô ta liên tục bình luận, lấn át hoàn toàn những lời khen ngợi về nhà ma. Thấy tình hình ngày càng căng thẳng, cuộc tranh cãi có dấu hiệu vượt kiểm soát, Ngưu Cố vội vàng lên tiếng. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Mọi người thảo luận văn minh, không công kích cá nhân, cũng đừng spam ác ý. Anh ta vừa nói xong, bầu không khí mới dịu xuống đôi chút. Người ban đầu nhắc đến Lê Dương cảm thấy vô cùng hối hận. Anh ta thật sự không có ý định ké phêm Lê Dương. Chỉ đơn thuần thấy cả hai đều giỏi trong việc tạo dựng không khí kinh dị. Không ngờ fan của cô ấy lại phản ứng gay gắt như vậy. Lo lắng sẽ làm ảnh hưởng xấu đến Ngưu Cố và nhà ma Phong Đô, anh ta vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, tôi không có ý dựa hơi Lê Dương. Thành thật xin lỗi mọi người. Từ nay tôi sẽ không nhắc đến cô ấy nữa. Hừ, xem ra vẫn còn người hiểu chuyện. Biết điều thì sau này đừng lôi Lê Dương đại đại của chúng tôi vào nữa. Cô ấy không phải người mà một nhà ma nhỏ bé có thể so sánh. Đưa Lê Dương đại đại rời đi thôi. Lê Dương là nữ thần của giới văn học. Còn bà chủ nhà ma kia suốt ngày đeo mặt nạ, chắc chắn là xấu đến mức không dám lộ mặt. Một con nhỏ xấu xí mà cũng dám mơ sánh ngang với Lê Dương đại đại của chúng tôi. Cút đi. Sự việc lẽ ra nên kết thúc khi người nhắc đến Lê Dương đã lên tiếng xin lỗi. Nhưng không, fan của cô ta không những không buông tha mà còn càng lúc càng quá đáng. Thậm chí bắt đầu công kích cá nhân. Điều này khiến những người từng đến nhà ma Phong Đô cảm thấy cực kỳ tức giận. Được rồi đấy, các người thấy đủ chưa? Nói càng lúc càng quá đáng rồi đấy. Không có ai dạy các người cách cư xử à? Công kích ngoại hình người khác là sao? Chúng tôi kiếm cớ với Lê Dương lúc nào? Cô ta đáng để chúng tôi kiếm cớ à? Chẳng qua cũng chỉ là một tác giả tiểu thuyết kinh dị mà thôi. Còn lâu mới sánh được với các bậc thầy tâm linh trong và ngoài nước. Lê Dương của các người chẳng qua là một tác giả ngôn tình hạng ba. 2 năm nay không viết sách, chắc là cạn ý tưởng rồi cũng nên. Tôi vốn không có ác cảm với Lê Dương, nhưng nhìn đám fan này mà phát bực, suốt ngày dựa vào khuôn mặt để marketing, tự phong mình là nữ thần nhà văn, Nếu thật sự đẹp thế, sao không làm minh tinh đi? Cứ giả vờ lăn lộn trong giới văn học làm gì? Không chỉ fan của nhà ma phản kích, mà cả những cư dân mạng trung lập cũng bắt đầu thấy chướng mắt trước thái độ ngang ngược của fan Lê Dương. Bọn họ đồng loạt lên tiếng ủng hộ nhà ma phong đô, nhờ vậy, phe nhà ma càng thêm mạnh mẽ. Cuộc chiến bình luận trở nên ngang tài ngang sức, hai bên tranh cãi ngày càng kịch liệt, đến mức cuối cùng quyết định đưa ra thách đấu. Fan của nhà ma phong đô khiêu khích: các người dám không đến nhà ma chơi một lần rồi đánh giá khách quan? Fan của Lê Dương không chịu thua: các người dám không đọc tiểu thuyết của Lê Dương đại đại rồi nhận xét công bằng? Lời thách đấu vừa đưa ra, fan của Lê Dương lập tức tuyên bố chắc chắn sẽ đến nhà ma phong đô. Họ khẳng định nếu thấy hay, họ sẽ công khai xin lỗi. Nhưng nếu không hay, họ cũng không ngại spam đánh giá xấu trên khắp các nền tảng. Fan của nhà ma lại đáp trả thẳng thừng: chúng tôi không thích đọc tiểu thuyết tình cảm. Cầu Nại Hà đã là tác phẩm từ 7-8 năm trước rồi. Chúng tôi đọc rồi. Bảo Lê Dương đại đại của các người viết cái mới đi. Viết thì viết, fan Lê Dương đầy tự tin, kiêu ngạo tuyên bố: Lê Dương đại đại của chúng tôi tài năng xuất chúng. Nói viết là viết, mà đã viết thì chắc chắn là sách bán chạy. Cách chương.